Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, trở lại bên trong thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANVUSAO 2561998 đã tặng nguyệt phiếu màu đen hình dáng đoàn xe. Từ Vô Tận Thành Mặt Đông, đã ở điểm giao dịch và các loại người sống sót dọn dẹp hà. Ngay ngắn trống trải trên đường xe chạy chậm rãi lái tới. Ở vào Vô Tận Thành đường phố phụ cận, vậy bởi vì người sống sót cuộc sống và thường ngày sử dụng. Đã sớm ở mọi người dọn dẹp hà, đem xe cộ bỏ hoang và đồ lặt vặt thu thập sạch sẽ. Càng không cần phải nói, bây giờ sắp xỉ qua gần một năm Mạt Thế kiếp sống. Vậy để cho mọi người đối với cuộc sống như thế hết sức quen thuộc. Bây giờ các loại giao thông công cụ nhu cầu tính đã bắt đầu lên cao. Trong thành nhà để xe dưới hầm bên trong, các loại sửa xe phải cùng với thu mua xe xài rồi, thậm chí báo hư xe nhà xe cũng là nhiều vô số kể. Lúc này lộ vẻ được có chút nhăn nhíu bẩn thỉu đoàn xe chậm rãi từ mặt đông Vô Tận Thành xa xa vòng quanh tiến vào một cái tiểu khu bên trong. Sau đó từ tiểu khu bên trong lượn quanh đường, sau đó tiến vào Hoa Tốt Trung học mặt đông đường phố. Sau đó từ vậy lái vào Hoa Tốt Trung học bên trong. Hoa Tốt Trung học, bởi vì điểm giao dịch đấu trường và nhà để xe dưới hầm 3 tầng lối đi bố trí. Vậy đã sớm để cho một ít ở nơi này người sống sót rời khỏi. Lúc này cái này rộng rãi trường học cũng coi là điểm giao dịch bên trong phía sau tiếp tế trung tâm. Có chút nhăn nhíu bẩn thỉu đoàn xe lái qua trường học liền thành phiến dãy lầu học. Sau đó lái qua nhà trọ, lái vào tự động mở ra phòng ăn cửa, cải tạo qua Hoa Tốt Trung học hiện đầy các loại quản chế và cảm ứng phương tiện. Nơi này giống nhau là một cái phòng thủ kín đáo cỡ nhỏ dự bị cứ điểm. Mà giống vậy cải tạo qua phòng ăn cũng là không có trước kia phòng ăn hình dáng, rộng mênh mông phòng ăn nội bộ, không có cái bàn kia và các loại đồ lặt vặt, chỉ có trên mặt đất bắt chước như sát chất sàn nhà. Ken két, thanh thúy tiếng vang, rộng rãi phòng ăn bên trong không gian, bằng sát trên sàn nhà, một cái vòng tròn hồ chạc lõm bắt đầu chuyển động, nhảy xuống xe chiến sĩ, chỉ huy dẫn đầu hai chiếc xe Jeep. Lái vào hình tròn to lớn ngọn cờ bên trong, ken két, lần nữa một tiếng vang nhỏ, hình tròn lõm ngọn cờ ra mặt đất, mang xe Jeep ngay tức thì bắt đầu hạ xuống, sau đó lõm xuống ra hình tròn trong cái hố sâu, vậy ngay tức thì bị khép lại sàn nhà che đỡ. Chỉ như vậy, rất nhanh lõm bên trong hình tròn hệ điều hành lần nữa lên cao mở ra. Sau đó đoàn xe xe cộ và nhân viên ở toàn tự động nói hệ điều hành truyền đạo hạ, tiến vào Hoa Tốt Trung tâm phía dưới chỗ sâu không gian. Sau đó từ nơi này không gian lối đi, lái xe thông qua lối đi, lái vào Vô Tận Thành cái này bọn họ đại bản doanh nhà để xe dưới hầm tầng 3 không gian. Nhăn nhíu bẩn thỉu đoàn xe chậm rãi dừng lại, xe cộ người trên nhân viên nhanh chóng xuống xe, những thứ này tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Trước đem bị thương hôn mê chiến sĩ, chuyên trở đến khu y tế bên trong, nơi đó có dư thừa thuốc men và chữa bệnh phương tiện. Còn có bây giờ điểm giao dịch từ bên trong thành người sống sót chỗ. Triệu tập tới đây, gia nhập điểm giao dịch hai người bác sĩ và hai người y tá. Còn thừa lại tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, bắt đầu tháo xuống trang bị và giới thú. Sau đó đem những thứ này chuyển tới bên trên trang bị khu bên trong. Mà đây mấy chiếc xe cũng ở đây tài xế dưới thao túng. Chạy nhanh xuống dưới đất không gian xa xa đậu khu. Nơi đó điểm giao dịch toàn tự động dụng cụ cơ giới. Sẽ đem sửa chữa những xe hơi này. Cùng với để cho những chiếc xe này khôi phục lại ban đầu tiệm giai đoạn mới. Mấy cái tiểu đội thứ 3 chiến sĩ cởi xuống trên người trang bị và quần áo đồ dùng hàng ngày sau đó. Khắp người máu đen tùy thân ngồi trên mặt đất. Hiển nhiên đối với mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt, mọi người nhiều ít vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Những thứ này trích qua là hoàn thành siêu cấp binh lính huyết thanh tiểu đội thứ 3 chiến sĩ. Tuy nhiên đối với sợ hãi và các loại dục vọng phản hồi, đã so sánh với loài người bình thường, yếu đi rất nhiều, nhưng là không thể nói bọn họ không có sợ hãi. Đối với một ít trong sinh tử khủng bố, bọn họ cũng biết cảm thấy bản năng sinh lý phản hồi. Nhìn bị mang đi bạn đồng đội, vậy bị mình tước mất cánh tay, hoặc là bị những cái kia mủ máu nóng đi ra ngoài vết thương ghê rợn, để cho mấy ngày nay đêm chung đụng chiến sĩ, trong lòng vậy vô cùng tức giận. Bất quá, đối với cái đó đầu sỏ đã bị Trần Long chu diệt, bọn họ tức giận trong lòng cũng nhiều thiếu lấy được hơi thông. Mấy người chiến sĩ, vậy chậm rãi đứng lên, cầm tự thân cởi xuống quần áo và trang bị, vậy hướng khu y tế đi tới. Một là vì đi xem mình trọng thương đồng bạn, mà là vì cũng cho bị thương mình chữa trị một ít thương thế. Dưới đất không gian lần nữa yên tĩnh lại, nhưng là không lâu lắm, mấy cái lối đi cửa cơ giới mở ra giòn vang, lần nữa để cho cái này an tĩnh lại không gian hô náo loạn lên. Vận chuyển trước dị sinh thú thi thể đoàn xe, cũng muộn chút tiểu đội thứ 3 chiến sĩ, quay trở về vô tận thành, đoàn xe chạy nhanh xuống dưới đất 3 tầng không gian ngay tức thì. Trên xe thứ nhất, thứ 2 tiểu đội chiến sĩ, đã nhanh chóng nhảy xuống xe chiếc, bắt đầu bắt tay chuyên chở cái này cái khổng lồ dị sinh thây thú thể. Kiểm kê à, khinh nghiêu, đúng, nơi này đi xuống, liền bụng vết thương trước một vòng. Cái này một vòng lớn thịt cắt đi liền tốt. Đại trước đứng ở một chiếc tự động đỡ trên thang, dựa vào dị sinh thú thi thể, hướng dơ lang nha đao khinh nghiêu, mở miệng chỉ huy, dị sinh thây thú thể rời vận lúc trở lại. Hắn cũng đã tiếp thu được Tưởng Sơn điện thoại, để cho hắn xử lý cái này cái dị sinh thú thi thể. Bởi vì tối hôm nay, đây là điểm giao dịch bên trong các chiến sĩ thêm bữa ăn. Dĩ nhiên, cái này cái dị sinh thú vẫn là phải bị Tưởng Sơn thu lại. Nhưng là thích hợp cắt một ít máu thịt xuống, vô tận cửa hàng bên trong thu lại hệ thống, cũng không biết bác bỏ lần này thu lại, chỉ là không thể làm quá mức đầu mà thôi. Cho nên lúc này đại trước, nghe lấy Tưởng Sơn mệnh lệnh, đối với làm sao cắt cái này cái dị sinh thú thi thể, vô cùng chú trọng. Hắn nhìn nhảy ở dị sinh thú trên lưng khinh nghiêu, vung khảm đao ở to lớn trên thi thể chặt chém, cho nên mới mở miệng la lớn, để cho hắn cẩn thận một chút, đừng phá hoại thi thể quá nhiều nguyên vẹn tính. Dẫu sao đây là tam ca yêu cầu, mà tạm 3 mét cao thi thể hả? Vậy có mấy cái tiểu đội thứ nhất chiến sĩ, ở cắt thi thể máu thịt, chẳng qua là đối với những thứ này chán ghét máu thịt. Muốn làm bọn họ bữa ăn tối, cái này hay là để cho bọn họ có chút hoài nghi, cùng với một ít tò mò. Đại trước, ngươi nói vật này thật có thể ăn không? Ăn chúng ta có thể hay không cũng thay đổi thành quái vật à? Khinh nghiêu một bên quơ múa bắt tay ở giữa trường đao, một bên quay đầu nhìn đỡ trên thang đại trước, mở miệng cười nói, đại trước liếc hắn một mắt. Ăn mặc đầu bếp dùng trên người hắn dính đầy máu đen, lộ vẻ được có chút chán ghét. Bất quá hắn vẫn cười mắng, ngươi có phải hay không ngu, ngươi cái này người dị hóa còn biết đổi quái vật. Điểm giao dịch cơ sở tư liệu ta cũng có thể gánh xuống, ngươi không biết sao? Loài người biến thành xác sống đường tắt ở phía trước kỳ đều đã quyết định, bây giờ còn chưa có biến thành xác sống, hoặc là chính là chưa có tiếp xúc qua xác sống, hoặc là cũng đã sớm thì trở thành những quái vật này. Khinh nghiêu cười một tiếng, nhìn thi thể hạ dọn dẹp hắn hết rơi xuống mặt đất cục thịt các huynh đệ. Bọn họ dùng thiết chậu đựng dị sinh thú cục thịt, đã tràn đầy 3 đại chậu, mặc dù những thứ này vẫn là không cách nào đủ để cho điểm giao dịch bên trong toàn bộ chiến sĩ và nhân viên ăn một bữa, nhưng là dù sao không phải là mỗi một thức ăn đều là dị sinh thú thịt. chỉ cần làm dừng lại phong phú món ăn chính, phối hợp cái khác thức ăn, những thịt này đã đủ rồi. Tốt lắm, đừng lấy, thịt đủ rồi, không sai biệt lắm buổi trưa. Các người vậy tắm một cái đi phòng ăn ăn cơm đi. Bất quá trước đem thi thể này chuyên trở vào hầm lạnh. Ta cũng nên đi phòng bếp đem những nguyên liệu nấu ăn này chuẩn bị một chút. Buổi tối các người là có lộc ăn. Đại trước đi xuống đỡ thang, sau đó đẩy đỡ thang. Một bên chỉ huy mấy cái theo tới phụ bếp chuyên trở to lớn thiết chậu cục thịt. Vừa cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.